Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cái kia tỷ tỷ siêu tầm tu la thất bảo, chẳng lẽ là muốn? Đúng vậy, trí giả ngàn lo tất có một sơ, mặc dù là kinh tài tuyệt diễm Atula Vương, cũng không có khả năng cũng không phạm sai lầm, nàng về truyền sinh an bài cố nhiên là xảo diệu vô cùng, nhưng với ta mà nói, lại hết lần này tới lần khác là có lỗ thủng có thể chui vào, nếu có thể đem tu la thất bảo kiếm đủ, Atula Vương có thể so với chân tiên lực lượng tựu quy ta. Bằng phách nói đến đây, trong mắt hiện lên một đám dị sắc giống như khát vọng, giống như ghen ghét, còn có mấy phần phức tạp khó hiểu ý tứ hàm xúc ở trong đó. Bảo xà không khỏi âm thầm suy tư, chỉ sợ chính mình vị tỷ tỷ này cùng Atula Vương ân oán xa không chỉ như thế đấy. Bất quá hay vẫn là câu nói kia, họa là từ ở miệng mà ra, nàng tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng lại tuyệt sẽ không đi chủ động nghe ngóng địa phương. Chỉ là băng phách nếu quả thật có thể tìm được Tu La thất bảo, đem Atula Vương lực lượng bỏ vào trong túi, cái kia phóng nhãn tam giới, sẽ không còn địch thủ, chính mình làm như nàng thân mật nhất đích hảo hữu, cũng đem nước lên thì thuyền lên, thân phận khác nhau rất lớn, thậm chí mượn nàng chi lực tái tiến một bước hóa vũ thành tiên, cũng không phải là không có một tia khả năng đấy. Nghĩ đến đây, dùng bảo xà thánh tổ lòng giả, cũng không khỏi được tim đập rộn lên, làm như chín vị chân ma thủy tổ một trong, thân phận tuy đã tôn vinh vô cùng, nhưng mà cùng chân tiên so sánh với, dù sao vẫn có chênh lệch. Bình thường tu tiên giả, có lẽ là dùng trường sanh bất lão làm mục tiêu, nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc trường sinh đã không có có gì đặc biệt hơn người, có thể tu luyện là không có chừng mực đấy, càng là cường đại, càng là đối với chân tiên cảnh giới hướng tới vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại luôn kém một bước mấy trăm vạn năm trả giá, lại cũng khó có thể đem chân tiên cảnh giới tìm hiểu, hôm nay cơ hội tới, băng phách nếu là có thể đủ đã được như nguyện chính mình có lẽ cũng có cơ hội thơm lây. Về phần dứt bỏ băng phách chính mình đi tìm tu la thất bảo ý nghĩ như vậy, bảo xà tự nhiên cũng có qua, bất quá rất nhanh tựu bỏ đi. Muốn cởi bỏ phong ấn, phải dùng Atula Vương tộc huyết mạch vi dẫn, băng phách lời này, cũng không phải nói chuyện giật gân, nếu không có cái này cản tay, nàng lại không ngốc làm gì vậy đem này thiên đại bí mật nói với mình nghe a hát. Băng phách dám làm như thế, hẳn là đoán chừng chính mình đạt được bảo vật cũng không có công dụng, điểm này, bảo xà trong lòng hiểu rõ, đã như thế, nàng cũng tựu không làm cái gì không an phận chi suy nghĩ. Thành thành thật thật phụ tá băng phách tìm kiếm bảo vật đến lúc đó nàng ăn thịt chính mình tổng cũng sẽ biết thơm lây có giúp uống, cái này đối với hai người mà nói, đều mới có lợi. Nghĩ tới đây, bảo xà mỉm cười mở miệng, tỷ tỷ yên tâm tu la thất bảo tuy nhiên không biết ở vào nơi nào, nhưng là muội muội nhất định sẽ tận tâm phụ tá người đấy. Tốt, chỉ cần tỷ muội chúng ta liên thủ thiên hạ tận có thể đi được, Ngô tỷ nếu có tâm nguyện được đền bù một khắc cũng sẽ không bạc đãi người đấy. Băng phách trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chính mình một phen lý do thoái thác cuối cùng không có uổng phí lời lẽ, có bảo xà tương trợ tìm kiếm tu la thất bảo chắc hẳn hội thuận lợi rất nhiều. Góc truyện audio.com. Sau đó hai nữ lại trò chuyện đi một tí đừng, rất nhanh, phía trước xuất hiện một hoang vu sơn cốc bị núi hoang bao khỏa, nhưng mà lại là trụi lùi, đừng nói đóa hoa cây cối, thậm chí nhìn không thấy thấp bé bụi cỏ loại thực vật. Không chỉ có như thế, linh khí trong thiên địa cũng là cực kỳ cổ quái, nhưng mà bảo xà băng phách trên mặt lại đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Không tệ chính là chỗ này, bởi vậy tọa độ không gian đem hư không xé rách người ta có thể trở lại thánh giới đi. Bảo xà mừng rỡ mà nói, băng phách nhẹ gật đầu. Lần này đi ra cuối cùng không có uổng phí bận việc thành công đã nhận được tu la thất bảo bên trong đích trang điểm hộp, đáng tiếc cái kia họ Lâm tiểu tử quá mức giảo hoạt rồi lại làm cho nàng theo ngươi tìm muội ta trong tay chạy ra tìm đường sống nữa à, tỷ tỷ vừa mới còn khích lệ ta, không sẽ đối việc này quá mức chú ý, hôm nay chính mình, như thế nào lại đỗng trướng lên. Bảo xà kinh ngạc có chút kỳ quái mà nói. Không có gì, Ngô tỷ bất quá là hữu cảm nhi phát mà thôi, cái này Lâm tiểu tử tuy nhiên đáng giận, nhưng tư chất chắc chắn không tầm thường, tấn cấp hết sức nhanh chóng, hôm nay lại phải ngươi cửu truyền linh xà đan tương trợ, bước vào độ kiếp cũng thì có như vậy một tia khả năng, cái gọi là nuôi hổ gây họa ta cảm thấy cái này phiền toái, hay là muốn mau chóng nghĩ biện pháp gạt bỏ. Bằng phách như thế như vậy mà nói, nàng là khích lệ qua bảo xà, nhưng lập tức phải ly khai linh giới rồi, nhưng trong lòng không hiểu thấu cảm thấy có một ít không ổn, loại này sợ hãi cảm giác bất an, với tư cách chân ma thủy tổ, đã bao nhiêu năm không có nhận thức qua. Thân là tu tiên giả, loại này trong lòng linh triệu tuy nhiên chưa hẳn nhiều lần ứng nghiệm, nhưng coi như không quan trọng, khẳng định cũng là không ổn, cho nên nàng mới có phải nhanh một chút gạt bỏ Lâm Hiên vừa nói. Chỉ là lúc này đây, khẳng định không kịp, bất quá cho dù là trở lại thánh giới về sau, dùng thân thể của các nàng phần, muốn đối phó một phân thần kỳ tu tiên giả cũng tổng có thể nghĩ ra biện pháp đến đấy. Ha ha, tỷ tỷ này cũng không cần phải gấp, cái này Lâm tiểu tử nếu thật phục dụng cửu truyền linh xà đan trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh, là tuyệt không thành công khả năng đấy, không chỉ có như thế, còn có thể tẩu hỏa nhập ma, căn bản không cần ta và ngươi động thủ, tựu hồn quy địa phủ mất. Bảo Sa cười nhẹ nói, vì sao, chẳng lẽ tốt cho hắn cửu truyền linh xà đan là giả dối? Bằng Phách rất là kinh ngạc, đương nhiên là thực tiểu tử kia đã chỉ tên muốn vật ấy, có thể thấy được kiến thức cũng là không tầm thường, ta như xuất ra một hạt giả dối đan dược hơn phân nửa tại chỗ cũng sẽ bị nhìn thấu, cái kia ném không hay vẫn là ta cùng với tỷ tỷ ngươi mặt sao? Bảo Xà nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, đã là thực cái kia vì sao ngươi nói nàng phục dụng ngược lại sẽ tẩu hòa nhập ma thế cho nên hồn phi phách tán đâu này? Bằng Phách càng nghe càng là hồ đồ, coi hắn lòng dạ, trong lúc này có cái gì huyền diệu chỗ cũng là muốn không rõ ràng lắm. Tỷ tỷ có lẽ tinh tường, cửu truyền linh xà đan tuy quý hiếm vô cùng, nhưng là dùng 9981 loại rắn độc làm chủ nguyên liệu, phụ dùng mặt khác hiếm quý linh vật ngưng luyện mà thành đấy. Đúng vậy, ta đây tự nhiên hiểu được. Bằng Phách nhẹ gật đầu mà nói, góc truyện audio.com. Viên thuốc này luyện chế không dễ, mặc dù là ta, bình thường cũng chỉ có thể luyện chế ra một ít bình thường phẩm chất linh đan mà thôi, bất quá luyện lần số nhiều tổng có cơ duyên xảo hợp ta tặng cho Lâm Hiên cái kia miếng cửu truyền linh xà đan tựu là tại một lần vận khí vô cùng tốt dưới tình huống, luyện chế ra đến thượng phẩm đan. Thượng phẩm đan, Bằng Phách cũng không phải bình thường tu tiên giả ẩn ẩn đã dư vị đã tới. Ha ha, xem ra tỷ tỷ đã nghĩ tới cửu truyền linh xà đan dược lực cương mãnh, bình thường phẩm chất đan dược cũng đủ để đem tu sĩ tiến giai độ kiếp tỷ lệ tăng lên 2 thành, mà cái này thượng phẩm đan, theo ta đoán chừng, không sai biệt lắm là có 1/2 tỷ lệ. 1/2, Bằng Phách cho dù có chỗ suy đoán, hay vẫn là bị giật mình, phóng nhãn tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại mới mấy cách viên thuốc này rõ ràng có 1/2 tỷ lệ lại để cho người tấn cấp quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tỷ tỷ yên tâm, 1/2 tỷ lệ tuy không hợp thói thường, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể, chính là bởi vì cái này cực phẩm đan không tầm thường, cho nên cái kia chỗ tốt cũng không phải chính là một cái phân thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận, hắn nếu thật ăn vào vật ấy, chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.